Kinh 80 là kinh lớn mạnh lắm. Đức Phật ngài dạy rằng một vị tỳ kheo mà cầu cái đạo giải thoát, cầu cái sự tiến bộ ở trong cái chuyện tu học á, cầu cái sự giải thoát, cầu sự tiến bộ trong cái việc tu học á, thì phải có 6 cái pháp sau đây. Một đó là nhiều ánh sáng, một là nhiều ánh sáng, gọi là alo kapahulo. Nhiều ánh sáng ở đây á, các vị bỏ tiếng ba lê giúp, dạ đúng rồi, cảm ơn. Alo kapahulo, nhiều ánh sáng ở đây có nghĩa là nhiều trí tuệ, nhiều trí tuệ. Bởi vì mình thấy trong đời sống thường ngày của mình á, trong một cái chỗ thiếu ánh sáng á, thì mình không có thấy cái gì, không có thấy được cái đường đi, cái chỗ bước mà thấy. Tất cả công việc của chúng ta làm mà trong một chỗ không ánh sáng thì chúng ta phải mò mẫm, các bạn thấy không? Ngay cả cái mấy cái táp lô mà ở trên máy bay ban đêm, máy bay nó bay trong đêm thì trên máy bay tắt đèn chỗ nào tắt, nhưng mà đặc biệt ở trong cái cabin của phi công là mấy cái chỗ, mấy cái màn hình hiển thị cái con số, những cái số đo, mấy số đo kỹ thuật tất cả phải hiện lên rõ ràng, bởi vì không thể nào mà làm việc trong bóng đêm mà không thấy gì là cái gì không được nha. Kể cả cái cabin của phi công mình của một chuyến bay bay đêm á, thì trong cái phòng lái đó là mấy cái chỗ, mấy cái màn hình hiển thị phải sáng, giữa trời đêm mịt mù như vậy trong đó là mấy cái màn hình phải sáng. Nói chi là những cái chuyện mà trong mặt đất, dưới mặt đất mình làm chuyện gì cũng phải có ánh sáng, thậm chí mình là người trộm mộ, mình đi đào mộ đó, đào cổ vật cũng phải có ánh sáng, mình có sợ bị người ta phát hiện đi nữa, ít ra cũng phải có cái cây đèn pin. Thì cái như vậy chúng ta không thể nào làm việc mà không có ánh sáng. Đó là trong thế giới vật lý, trong cái cảnh giới tâm lý cũng y y hệt như vậy. Chúng ta không có tài nào mà chúng ta làm việc mà thiếu ánh sáng được, thì cái trí tuệ được gọi là ánh sáng, được gọi là ánh sáng tâm lý nha. Trí tuệ được gọi là ánh sáng tâm lý. Cho nên cái chuyện đầu tiên là vị tỳ kheo tu tập không thể thiếu trí tuệ được. Nhờ có trí tuệ vị tỳ kheo biết cái chuyện gì nên và không nên, cái gì thiện cái gì bất thiện. Nhờ có trí tuệ đó mới biết được mình đang ở đâu, cái gì cần phải chỉnh sửa, cái gì cần phải bớt, cái gì cần phải thêm. Chỉ đầu tiên là nhờ trí tuệ mình biết cái gì nên và không nên, cái gì thiện và cái gì bất thiện. Nhưng mà không phải dừng lại ở đó, không phải cả đời cái cắm đầu là dừng lại, cắm đầu ở trong một cái thành tựu, một cái quả chứng, mà phải nhờ có trí tuệ để mình biết được. Và mình mới học được một bốn pháp đó, tức là vị tỳ kheo phải biết rõ bằng cái con đường nào mà mình có thể tiến bộ, cái gì nó thể làm cho mình bị lui sụp, cái gì nó làm cho mình dậm chân tại chỗ, cái gì nó có thể làm cho mình thăng hoa, lên lên cao, đi xa về phía trước. Thì tất cả những cái chuyện đó đó là cần đến sự soi rọi của trí tuệ. Cho nên đầu tiên là tỳ kheo có nhiều trí tuệ phải có trí tuệ nha, chứ không thể nào mà tôi nói lần lần nữa, không thể nào tu với lối mòn được. Trong đời sống chúng ta phải đi theo lối mòn. Lối mòn đó là gì? Lối mòn tức là những cái nền nếp cũ mà chúng ta phải nhắm mắt đi theo nha, nhắm mắt đi theo. Cái người mà gọi là đi theo lối mòn thì có thể nó không cần trí tuệ, nhưng mà mình có thể tưởng tượng nếu mà chỉ dừng lại với quả chứng của mình, chỉ chấp nhận có lối mòn mò mẫm, thì cái cuộc tu nó không có đi xa, cái đạo nghiệp nó không có những thành tựu lớn. Cho nên chuyện đầu tiên cần ánh sáng. Cái thứ hai nữa, có ánh sáng rồi, có cái đèn pin tốt rồi, có cái đuốc ngon lành rồi, có cái đủ điều kiện ánh sáng ánh nắng ngon lành rồi, nhưng mà mình làm biếng thì sao ta, cũng đi rồi đâu hết. Cho nên cái thứ hai là cái gọi là vô capo hulo, alo capo hulo nghĩa là ánh sáng, đầy đủ ánh sáng. Cái thứ hai là vô capo hulo nghĩa là phải là đầy đủ cái tinh tấn, phải siêng chứ, phải có cái siêng, phải đầy đủ cái siêng. Rồi tiếp theo đó là cái gì ta, vê capo hulo, vê capo hulo. Ở bên Nho giáo nó có cái câu thế này: triêu văn đạo tịch tử khả hỷ. Buổi sáng nghe được đạo lý cao thâm thì buổi chiều chết cũng vui. Có nghĩa là đó, ở thế gian ấy, cái người mà họ sống hưởng thụ đó, họ mới thấy đời sống có ý nghĩa. Đời sống nó phải có cái nhựa nhựa sống, nó phải có cái mật ngọt sống mới được. Mà trong cuộc tu hành cũng vậy, lấy mắt mà nhìn ấy, thì một cái người mà tu hành mà chân chánh ngon lành ấy, thì đúng là kiêng khem khổ hạnh, bần tăng khổ sải, đúng. Nhưng mà thật ra cái đời tu của một vị tỳ kheo phải có niềm vui, phải có cái niềm vui. Ngày xưa ngoài đời đó, mình phải có cái niềm vui thế tục thì mình mới có thể gọi là vật lộn với miếng cơm manh áo được. Mình còn bây giờ trong đạo cũng phải vậy, cũng phải có một cái niềm vui đạo vị. thì mình mới có thể ra sức nỗ lực được. Chứ còn mà tu mà không có được cái niềm vui, cái sự an lạc ở trong cái đạo nghiệp thì làm sao mà đi xa được đây nha. Cho nên cái alu cấp ô lô đây nó có nghĩa là đầy đủ trí tuệ, tu được không thiếu trí tuệ được. Vô cấp ô lô tu mà không thể thì không thể là thiếu tinh tấn được, tu không có siêng là thua, không có đủ cái sức để đi tới, không đủ sức bật. Tại sao tôi sạch chỉ bật? Là bởi vì nếu không có đủ sức bật thì chúng ta cứ nằm chây ì ra đó, biến lười thọ đọa tiêu cực. Đấy. Nhưng mà nhờ cái sức bật của tinh tấn của mình mà có thể lao mình băng mình về phía trước nha. Rồi cái thứ ba, để có được cái sức bật ấy thì chúng ta phải có niềm vui chứ. Đây, ở ngoài đời đó, ngoài đời ta có cái gánh chè nhưng mà ta vui, cứ lúc nào bán không được đó, là dòm trước dòm sau, thấy có khách ăn là móc túi tiền ra đếm đếm rồi bắt đầu nó toan tính. Toan tính là bây giờ về trả tiền học cho thằng Tư, con Năm, con Út và mua áo mới Tết cho tụi nó chưa. Nếu mà dư chút đỉnh đó là thế nào Tết năm nay mình cũng mua được một chiếc nhẫn vàng nhỏ nhỏ 5 phân chỉ để bỏ túi, thì mai mốt là thằng Tèo một tí lấy vợ ví dụ như vậy. Thì một cái bà mà tiêu, một cái bà mà coi như là buông gánh mang bưng đó, mà có cái niềm vui như vậy đó, thì bà không có thấy trời nắng, bà không có thấy mưa lạnh, bà không có thấy rét mướt nha. Phải có niềm vui, phải có niềm vui. Và trong đạo có vậy, việc tu hành mà không có niềm vui thì không có cách nào mà tu tập được. Vì đập bảo luôn. Mà ở trong đây cái bản tiếng Việt á, thì lại xài là chữ yoga là nhiều quán hành, nhưng mà chữ đó nó hơi tối nghĩa nha. Ở đây tôi nói rõ nghĩa luôn, đó là sự tinh tấn vô cả bố lô, chứ còn cái quán hạnh là sao. Yoga là tinh tấn, ở đây phải dịch lại. Có người á, họ nói rằng họ sẽ sưu tập toàn bộ tất cả những chỗ mà chúng tôi chỉnh sửa bản dịch này nè để mà đăng tải lên, cái đó cũng là một sáng kiến, mặc dù không biết là thiện ý hay là ác ý, nhưng đó là một sáng kiến rất là hay nha. Cảm ơn bạn Lâm. Rồi, số 1 đó là trí tuệ, số 2 là tấn, số 3 là cái niềm gọi là niềm vui trong đạo hành, cái thứ tư là mới ghê nè. Cái thứ tư là mới lạ nè. Asam tuất ti pa hung lô có nghĩa là cái sự thiết tha vô bờ. Asam tuất thi á là biết đủ, là tự thỏa mãn. Asam tuất thi má, Asam tuất thi là không có tri túc, không có thỏa mãn, không có biết đủ. Như vậy ở đây nghĩa là sao ta? Trong này ghi rõ đấy này. Asam tuất thi pa hu lu cú sa lê su tham ni su, có nghĩa là thiết tha vô bờ, lòng thiết tha vô bờ đối với thiện pháp, có nghĩa là không có dừng lại nửa chừng. Tôi nói rất là nhiều lần, tôi trích dẫn cái đoạn kinh gọi là Aparihaniya Dhamma trong đại bát niết bàn. Đức Phật ngài dạy rằng á, cho đến bao giờ chúng tỷ kheo đệ tử Như Lai không có bị rơi vào một cái hoàn cảnh gọi là antaravu sanang á bạch thì, tức là dừng lại nửa chừng với công phu đạo nghiệp, thì khi đó chúng tỷ kheo mới phát triển được. Mỗi cá nhân mới phát triển được, mới tiến bộ. Mà mỗi cá nhân có tiến bộ thì tăng đoàn mới tiến bộ nha. Chứ còn mỗi cá nhân đều sớm thỏa mãn với những thành tựu của mình. Chẳng hạn như mình thấy mình Thái Lan đi, nhỏ ráng học giỏi có được cái bằng pa vô cáo, cái bằng Pali mà Pali cao nhất á, là cái lớp 9, Pali 9 có được cái bằng đó, mỗi tháng vừa cúng cho 3-4 ngàn baht để tiêu vặt. Rồi thường hay có cái bằng qua giáo cáo, người ta mời làm trụ trì, rồi người ta giao cho một cái chức vụ nào đó ở trong giáo hội, quẩn quẩn đi họp hành vậy đó. Rồi mấy đại gia thiếu chủ họ cũng khoái mà mấy cái vị đó đi chơi tăng. Rồi xong rồi đó, trong chùa có một cái cốc nó hơi sang trọng, có tủ lạnh, có máy lạnh ha. Rồi cứ ngày ngày có đại gia thỉnh về cúng dường, có xe đưa đón tùm lum vậy đó. Giáo hội lâu lâu họp hành thì có tới góp mặt một tí để gọi là xong, có cái bằng đó là xong rồi đó. Gọi là có được cái trụ trì đó là xong rồi đó. Hoặc là một cái thành tựu khác, ví dụ như là cứ ngày dậy sáng ngồi mấy tiếng, chiều ngồi mấy tiếng thì xong rồi đó. Thì cái đó không được, phải gọi là lòng thiết tha vô bờ. Asam tuất thi pa hu lô có nghĩa là lòng thiết tha vô bờ, không có thỏa mãn với thiện pháp, gọi là đi lên đi nữa, đi mãi đi hoài, đi về phía trước, đi lên trên cao nha. Đây gọi là asam tuất thi pa hu lô. Cái thứ tiếp theo đó là anicca tatturo, có nghĩa là không có gọi là buông xuôi cái gánh nặng trách, gánh nặng bổn phận hay là gánh nặng trách nhiệm. Có nghĩa là ngày nào mà mình còn là phàm phu đó thì cái gánh nặng đạo nghiệp cũng còn trên vai. Nếu mình có khả năng hoằng pháp thì cái chuyện hoằng pháp nó là cái gánh nặng trên vai. Nếu mình có một đóng góp nào cho tăng đoàn thì cái đóng góp, cái khả năng đóng góp ấy, cái nhiệm vụ đóng góp ấy là cái trách nhiệm, là gánh nặng trên vai nha. Trách nhiệm đối với mình, đối với thầy bạn, đối với cư sĩ và đối với giáo pháp nha. Tôi nhắc lại, trách nhiệm đối với mình, với thầy bạn, với cư sĩ và với giáo pháp. Nhưng mà dĩ nhiên là trong cái gọi là chừng mực, gọi là hợp lý, chứ không phải nói vậy là ăn vào cái cấm đầu lo người ta làm được nha. Ở đây có trách nhiệm. Người tu đạo tu hành có ba trách nhiệm. Một là học đạo, hành đạo và hoằng đạo nha. Học đạo và hành đạo và hoằng đạo, phải ba cái đó. Chứ không có bỏ rơi, không có buông rơi cái trách nhiệm, không có buông rơi trách nhiệm. Như vậy ở đây mình thấy có hai cái điều này. Cái điều thứ nhất á, là vị tỳ kheo tu tập á, là phải người cầu giải thoát, cầu tiến bộ trong giáo pháp. Cái điều thứ nhất á, là gì ta? Là phải trí tuệ. Thứ hai nó là yoga pahulu, là cái tịnh tấn. Thứ ba là veda pahulu, là tìm thấy được cái niềm vui trong đầu đạo nghiệp. Cái thứ tư á, là cái này á, mình phải thấy cái chỗ Bali này bắt buồn phải thấy thôi. Asan santutthi santutthi pahulu kusale sutthammesu, tiếp theo nữa là, có nghĩa là không có gọi là lòng thỏa mãn vô bờ đối với không, cái lòng thiết tha vô bờ đối với thiện pháp. Và cái thứ năm á, là anikkhatatoro kusale sutthammesu, không có buông rơi cái gánh nặng trong thiện pháp, có thêm cái trong thiện pháp. Và cái thứ sáu là uttarichapatariti, làm gì thì làm, trí tuệ bằng trời, tinh tấn bằng trời, đạo nghiệp bằng trời, thì gì đi nữa, cái cứu cánh cao nhất của người tu hành là cái gì? Uttarichapatariti, có nghĩa là làm sao mà toàn bộ cái đời tu, toàn bộ đạo nghiệp phải là từng bước đi sang bờ khác. Sang bờ khác. Uttarichapatariti, luôn luôn lấy cái đó, lúc nào mấy cái tư tưởng là sang bờ khác, làm cái tư tưởng chủ đạo hết, không có thể dừng lại ở bến bờ này cả đời, trừ phi duyên nghiệp là không đẩy, không cho mình đi xa nữa thì đành chịu. Chứ còn trong cái tâm tư, trong cái nỗ lực, trong cái lý tưởng tu hành mà nói thì chúng ta không thể nào mà không nghĩ đến chuyện sang bờ khác. Sang bờ khác rất là quan trọng. Đi sang bờ khác là gì? Có nghĩa là pháp học. Học hoài không bao giờ nên thấy đủ, chỉ và quán suốt đời không bao giờ nên thấy đủ, cho đến bao giờ mà còn là phàm phu chưa là thánh nhân thì cho đến khi đó cũng chưa bao giờ nên thấy đủ, không bao giờ nên thấy đủ, luôn luôn phải có một cái lý tưởng là tìm sang cái bến bờ khác nha. Cái vấn đề lớn nhất của người tu Phật là dậm chân tại chỗ, là thỏa mãn quá sớm với những thành tựu, với những quả chứng của mình. Dù đó là một người cư sĩ hay là một người xuất gia, bất kể đó là tăng hay là ni, mà gọi là sớm thỏa mãn với những thành tựu, với quả chứng của mình thì không thể nào đi xa trong đạo nghiệp, không thể nào có những thành tựu đáng kể được hết. Ngay cả người bên ngoài đời cũng vậy, trừ phi không có khả năng, không có điều kiện thì thôi, chỉ còn một người mà sớm thỏa mãn với một mớ bạc cắt của cái gánh chè gánh cháo thì cuộc đời nó ngôi lên mới nổi. Đó là nói ở ngoài đời nha. Sớm thỏa mãn với mấy cái đồng xu và cắt, cái đồng mình mặc lẻ của gánh chè gánh cháo của cái tiệm tạp hóa thì làm sao mà gây dựng sự nghiệp cho mình, cho con cháu đời sau được nha. Thì nói gì trong đạo cũng y hệt như vậy, luôn luôn phải lấy cái lý tưởng uttarichapatari thì tìm sang bờ khác. Rồi tiếp theo là cái kênh 81 nha. 81 thì tôi chỉ giảng thoáng qua đi. Cái này là Phật tử mà không biết cái này thì kẹt quá, cho nên đây tôi chỉ giảng thoáng qua thôi. Tức là không riêng gì một tỷ kheo, mà bất cứ ai trong cái thế giới, trong cái cuộc đời này nha, mà mắc phải gọi là các cái lỗi này nè, mắc phải các lỗi này thì coi như cũng phải gọi là sanh vào cái địa ngục. Một đó là sát sanh. Mình không muốn ai giết mình thì mình cũng không có giết ai, muôn loài ai cũng tham sống sợ chết. Cái gì nghĩ thì biết rồi nha. Trộm cắp, không có ai muốn mình bị mất mát thì mình cũng không có làm ai bị mất mát bằng cái chuyện sang đoạt của mình nha. Đó là nói văn tắc vậy đó, là văn tắc. Chứ sẽ có một ngày quý vị hiểu rằng mình không sát sanh, không phải chỉ đơn giản là mình sợ tội, À, không có sợ tội, không đơn giản như vậy, nó còn hơn vậy, nó có lý do nó nhiều hơn chứ không phải đơn giản như vậy. Đó là khi mà mình hiểu được Phật pháp, ngoài cái chuyện mình thương chúng sanh mình không nỡ đó, dầu cho cái loài đó là cái loài thấp kém gì nữa, nhưng mà nó cũng còn ham sống chạy chết. Mình không thể nào mình nói là tại vì mình lấy lý do là mình hóa kiếp cho nó rồi mình giết nó thì cái đó là sai. Bởi vì nếu mà quý vị lấy cái cớ là cái kiếp sống của nó quá thấp kém thôi, tôi hóa kiếp cho nó là con muỗi cắn tôi đập nó cái bọt, ví dụ như vậy. À, hoặc là nó là con cá con tép gì đó, mình muốn ăn nó, mình hóa kiếp cho nó, nghe thì nó có vẻ nó từ bi nó hợp lý lắm, nhưng mà nó bậy hai điểm. Cái bậy thứ nhất là đâu phải mình giết con cá rồi con cá nó thoát kiếp, cá nó sanh lên nó làm người đâu quý vị nha. Thì mình dựa vào cái gì mình nói mình hóa kiếp cho nó, mình giúp cho nó bỏ cái kiếp cá thấp kém không? Đó là cái bậy thứ nhất. Mình dựa vào đâu mình nói là nó hết kiếp cá này là nó sẽ khỏe, nó khỏe hơn. Ừ. Cái thứ hai, các vị thử tưởng tượng nếu mà trên thế giới này đó, ai cũng đứa mạnh nó có quyền để giết đứa yếu với cái lý do là nó giúp đứa yếu quá kiếp, đứa lớn giết nhỏ, đứa mạnh giết đứa yếu rồi với lý do là quá kiếp, như vậy thì bản thân của chúng ta đã bị người ta thiên hạ nó chém từ lâu lắm rồi. Tại vì mình lúc nào mình cũng cũng thua xúc, cũng yếu kém hơn rất là nhiều người, các vị đồng ý không? Ừ. Nếu mà mình lấy cớ rằng cái thằng nó nghèo nó không đáng sống thì bây giờ mình lụi cho nó chết để nó được khá hơn, cái thằng nó bệnh hoạn quá thì mình giết nó để nó được khá hơn, cái thằng nó xấu trai quá thì mình giết nó để kiếp sau nó khá hơn. Không, xấu trai nè, nghèo khó nè, bệnh hoạn nè, lấp lấp lấp la, cứ mình cứ lấy cái cớ là mình giết người ta để người ta được khá hơn, như vậy thì thế giới này nó sẽ ra làm sao? Các vị tưởng tượng nha, các vị tưởng tượng đi, các vị tưởng tượng coi, các vị hiểu chưa? Cho nên nó là hai cái lý do rất là bậy. Lý do thứ nhất là mình giết để mình giúp nó hóa kiếp để cho nó khá hơn, là cái bậy thứ hai nữa là mình lấy cái cớ, mình lấy cái quyền gì để mà mình sang đoạt cái mạng sống của người khác đấy. Nếu mà mình nói mình lấy cái quyền thì biết những người khác họ cũng có cái quyền của họ, họ giết mình rồi sao? Và cái điều thứ ba nữa đó là dầu cái loài nó thấp kém cách mấy nhưng mà người ta và vẫn còn có lòng tham sống sợ chết, mình đẩy người ta vô chỗ chết. Chỗ chết có nghĩa là mình đẩy người ta vô cái chỗ cùng cực của cái kiếp sống rồi nha. Cái chết là cái mà rùng rợn nhất cái của các loài rồi, mà mình đẩy người ta vô chỗ cùng cực thì trách gì mai mốt đời sống mình cũng bị đẩy vô chỗ cùng cực rồi. Cái trộm cắp cũng vậy, cái trộm cắp mình nói nhẹ nhẹ đó là tại vì mình sợ pháp luật, nói xa hơn một chút đó là mình sợ tội. Nhưng mà không, pháp luật và cái chuyện mà tội báo nó chưa đủ, nó còn có cái khác sâu sắc hơn rất nhiều, đó là tại sao mà mình phải đi ăn cắp? Tại vì mình thiếu, đúng không? Tại vì mình thiếu. Mà nếu mà mình giải quyết cái thiếu đó bằng cách là mình sang đọt của người khác thì cái sang đọt đó, thứ nhất là liệu nó có lấp đầy cái chỗ thiếu vật chất của mình hay không, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, chúng ta có yên thân để mà hưởng cái của phi nghĩa đó hay không, trong kiếp này nè, chúng ta có yên thân hay không. Ừ. Thì cái thứ ba, cái tội báo của kiếp sau thì khỏi nói rồi, lấy một trả 1 triệu nha. Ở đây dù người trong rừng nghĩ chúng tôi nói quá lời mà thiệt, lấy một trả 1 triệu chứ không phải ngàn. Trộm cái tội lỗi là một đổi 1 triệu không nha. Ví dụ như mình thấy là ngày ngày Bộ Kiền Liên ngày đó, ngày ngày ngày do kiếp quá khứ, do nghe lời vợ mà giết cha giết mẹ. Tôi nói cái này đó thì nó hơi ác chút nhưng đó là sự thật. Bố mẹ ngày lúc đó cũng già rồi, mù nữa, mù mà già rồi, yếu bệnh hoạn rồi nha. Thì cái đời đó cũng đâu có gì đâu hay, sống thêm nó cũng có gì vui, mà nó cũng cũng cũng không có gì lâu, nó đâu có lâu được bao nhiêu đó. Già rồi, mù mà bệnh hoạn mà đuôi mù nữa, không tâm tối, có nghĩa là quãng đời còn lại thứ nhất là không dài, thứ hai cũng có gì vui, mệt mù đó. Vậy đó mà khi mà ngày giết mạng cha mẹ, ngày đoạt mạng cha mẹ rồi đó, thì ngày bị đi địa ngục là suốt một tiểu kiếp, xong rồi ngày trở lên đó thì sao ta, trời đất ơi, coi như là chỉ có biết chết thảm, không biết là bao nhiêu trăm ngàn kiếp mà chỉ bị chết thảm, bị đánh đập tàn phế, ruột phèo lòi ra lòi mặt lòi óc, khiếp như vậy đó suốt nhiều kiếp. Đã xuống địa ngục chưa đủ, trời đó lên làm người không biết bao nhiêu ngàn kiếp rồi bị chết thảm mà chưa đâu quý vị, cái này mới ghê nè. Cuối cùng đắc được quả vị la hán đệ nhất thần thông, đúng không? Được sống gần vị chánh đẳng chánh giác, cái cơ hội mà để thành tựu mấy cái này nó phải dễ. Đã được sống gần vị chánh, được gặp mặt vị chánh đẳng chánh giác như ý mình muốn, thì muốn gặp bao nhiêu cũng được rồi. Và đại là một vị a la hán và đệ nhất thần thông, mà coi như được nhân thiên muôn cõi kính ngưỡng hết lòng rất mực này, mà coi như là cũng không thể nào mà thoát được cái nghiệp cũ. phải bị gọi là người ta băm gầm ra như là tương tàu, tương tàu. Trong kinh nói 500 thằng ăn cướp mà nó thay phiên nhau mà nó bầm nó sắc, tại vì nó nói rằng cái ông này dỗ lấp, thần thông dỗ lấp, chỉ còn còn là miếng nhỏ nhỏ ông cũng quần hình lại được nữa, cho nên nó bầm nó thay phiên, nó bầm mỗi tay là đứa khác nhào vô bầm bầm cho nát, như tương tàu giống như bây giờ tương xay á, kiểu là tương xay á, bầm nát 500 người mà đi bầm một cái xác người thì quý vị tưởng tượng nó còn cái gì, cứ người làm chục nhát thôi, không chục nhát thôi là mình lấy 500 mà mình chia cho mình dân cho 10 thì nó là 5.000 nhát. Cũng như tưởng tượng cái thân mình mà 5.000 cái nhát dao thì nó còn cái nước non đâu, còn cái nước non đó. Mà cái tiếc ở đây thì dĩ nhiên ngài là ok rồi, không em có tiếc, em hận, không có oán than gì hết, nhưng mà lấy mình là mình nhìn cái có phải là một trả 1 triệu không, tức là đi giết một giết người có một lần đó thôi, giết mà hai ông bà già nữa sống không bao lâu mà đuôi mù tăm tối không, mà cái quả nó trả không biết là bao nhiêu đó. Thì cái chuyện trộm cắp cũng vậy, để mà là lấp đầy một cái chỗ thiếu trong vật chất mà mình sang đoạt của người khác thì cái quả nó đổ không biết là bao nhiêu. Đời đời sinh ra nghèo đâu, đời đời sinh ra bị mất mát mất trộm, leo cây hái trái liền xuống nhiêu bạn quất hết, đi buôn bán bạn cùng bọn cùng phường cũng gạt lấy hết, rồi bị tịch biên gia sản, bị du quan giả họa đạo tụng đình hao tốn tiền bạc tài sản không biết là bao nhiêu, cứ có cơ hội là tiền bạc đội nón ra đi sạch sành sanh. Là tại sao với ngày xưa mình có cái lòng sang đoạt người khác như các vị thấy cái vụ kiện Trung Nguyên là mình thấy nhức đầu rồi đó. Giàu như vậy cũng đâu có người yên mà hưởng, kiện tới kiện lui, kiện tới kiện lui, kiện tới kiện lui đó, đó là cái chuyện dứt khoát hay khi mình thua kiện là mình mất sạch cái đi, hiểu không? Đó là đáo tụng đình đó, là chưa bị lừa đảo, chưa bị tịch biên oan ức lập lập lập lập. Các cái giới sau cũng y chang như vậy mà hiểu, có nghĩa là một trả 1 triệu, một trả 1 triệu vậy đó. Và cái sau cùng mới là quan trọng, cái sau cùng có nghĩa là khi mà chúng ta tạo các cái ác nghiệp như trong đây kể, tạo các nghiệp, vấn đề nó không phải nó đơn giản ở chỗ là mình tạo cái nghiệp đó là mình bị mấy cái quả xấu tương ứng là xong, không phải vậy. Hiểu vậy là nghèo á, phải hiểu vậy mới ghê nè. Chính vì mình tạo các cái tội lỗi này mình mới bị đẩy vào những cái hoàn cảnh tâm tối mù mịt, và ở những hoàn cảnh đó ta có tới 1 tỷ cơ hội để chúng ta tiếp tục sống bất thiện. Nói chung rất hiểu này không ta? Alo, các vị có hiểu này không? Cái chuyện mà quý vị làm ác á, cái chuyện mà quý vị làm một cái tội lỗi nào đó, mình cứ giả định lệnh định đi, mình giả định là nó không có gì ghê, đúng, nó không có gì ghê đâu. Nhưng mà cái ghê ở chỗ đó là từ cái tội ác đó, nó đẩy mình vào những cái hoàn cảnh tái sinh, mà ở đó đó cái cơ hội sống thiện rất là ít. Cái bị nghĩ cái này các bị mới rung nha. Cái cơ hội sống thiện rất là ít, mà cơ hội sống ác thì coi như là bao la. Các bị tưởng tượng ví dụ đó, nói về mới rung nha. Chứ còn chuyện mà tôi đi sát sanh, tôi trộm cắp cái đó nó, thì cứ cho cái quả cái mà tôi sát sanh kiếp sau, tôi yếu thọ vậy thôi. Tôi bệnh hoạn, tôi bị bệnh tật, hoặc là ví dụ tôi trộm cắp kiểu sao tôi sinh ra tôi bị mất mát tài sản rồi vậy thôi, tôi cho nặng lắm tôi đi địa ngục xong. Nhưng mà nó khổ một chỗ, nó không phải như vậy, mà cái chính cái quả xấu của các tội lỗi nó đẩy mình đi vào những cái hoàn cảnh, những cái môi trường sống cực kỳ tệ hại, những cái môi trường mà sống ác dễ hơn thiện. Đừng có nói cái môi trường này gây gớp, nội mà sanh vô trong gia đình nhà nghèo là đủ chết cha rồi, không nghèo quá đó, bán mất sĩ diện, bán mất nhân phẩm, nghèo quá đó, đâu có điều kiện đọc sách, đâu có điều kiện đi học, rồi bạn xấu rủ rê ma tí xì ke buôn lậu đồ quốc cấm độc hại để vào tù ra tội xử bắn tử hình. Coi như là phần lớn 99% là những cái người mà dây dưa với cái tội mà tù tội là đa phần là do nghèo, chỉ riêng cái nghèo thôi đó nha, là cũng đủ cho quý vị tan nát cuộc đời, chứ đừng có nói những cái tội khác. Bệnh quá muốn cho hết bệnh thì chuyện gì cũng làm, nếu mà mình tin rằng làm cái chuyện bậy đó mà hết bệnh, không rồi từ cái chỗ mà mình bị những cái nghiệp như nghiệp nói dối thì mình du quan giá quả người khác, không thì đời đời sinh ra có nhiều khi vì cái du quan giá quả mà mình hơi bị không biết bao nhiêu cái khổ đau mà mình có lường được nha. Cho nên bản thân cái quả xấu của mỗi hành động tội lỗi đã đáng sợ, đã rùng rợn rồi, nhưng mà cái rùng rợn hơn nữa đó chính là do cái quả báo của những tội lỗi ấy, ta bị xô đẩy vào những cái bến bờ tâm tội, bị xô đẩy vào những cái hoàn cảnh, những môi trường sống mà ở đó ta chỉ có thể làm ác chứ còn không có cơ hội sống thiện. nha. Đó, lời khai như vậy. Chính vì chỗ này cho nên một cái người mắc vào những cái tội lỗi được kể trong kinh đó, là không có ngôi đầu lên được, phải bỏ ra cái khác nha. Rồi tiếp theo đó là kinh 82 cũng kể một loạt các cái tội lỗi bà con tự hiểu nha. Cái này bà con không hiểu là con đi chết đi. Kinh 83 cũng y chang như vậy, cũng kể là những cái tội xấu mà một người mắc vào cũng không có thể nào tu hành được. Rồi cái gì nữa, kinh 84 cũng y chang như vậy nha, kinh 84 y chang như vậy. Mình phải đi lên nhanh nhanh chứ. Kinh 84 như vậy. Rồi kinh 85. Kinh 85 á thì coi như là phải giải thích nè, 85 phải giải thích nè. Quên, nó phải thưa với bà con là bây giờ đó là 2:30. Hôm nay chúng tôi có việc, chúng tôi chỉ giảng cho tới 3:30 thôi. Ngày hôm nay mình nghỉ sớm. Tiếp theo là kinh 85 là kinh mát lạnh. Kinh 85 là sao? Cái nội dung kinh này là gì ta? Cái nội dung kinh này đó, đó là muốn hiểu cái kinh này chúng ta dùng hình ảnh như thế này. Một cái người mà làm ruộng á, họ biết rất rõ, họ phải biết rất rõ cái miếng ruộng của họ lúc nào là cần vô nước mà lúc nào là lúc cần xả nước, họ phải biết rõ nha. Không biết đúng không, tôi nói có hiểu không? Mà đi có nhiều người dân phố dân chợ chứ nghe không hiểu. Cần vô nước có nghĩa là khi cái ruộng nó khô quá là mình phải cho nước nó vô để cho lúa nó có thể sống được. Nhưng mà có những trường hợp là nước cao quá, cái mực nước nó cao quá không tốt cho lúa. Một là nó làm chậm cái sức phát triển, hai là nó làm cho lúa úng, lúa chết. Cho nên mình phải biết rõ lúc nào là cái lúc cho nước vô, lúc nào cho nước ra. Mà nếu vô là vô cao bao nhiêu, mà nếu cho nước ra thì nó cạn cạn bao nhiêu. Là chỉ riêng miếng ruộng thôi đó là mà nó biết cái miếng mực nước. Rồi chưa kể là mình thấy vô nước biển không, vô nước biển, vô serum nó truyền huyết thanh cho người khác. Mình thấy có lúc có những trường hợp mà mình phải cho cái nước biển nó đi nhanh một chút, có những trường hợp phải cho nó đi thiệt là chậm. Thì bệnh nhân nó rung, nó lạnh quá mình phải cho chậm là một chút, thí dụ như vậy. Do một cái tình trạng sức khỏe như thế nào đó mà mình phải cho nước biển nó đi nhanh một chút, mình điều chỉnh được cái nút mà nằm trong cái dây chuyền ấy, dây chuyền nước biển ấy. Thì mình nãy thì mình thấy làm ruộng nào hoặc là vô nước biển thì là mình phải có khả năng điều chỉnh, biết lúc nào nên tăng, nên giảm, nên thêm, nên bớt. Thì ở đây cũng vậy, cái nội tâm tu hành là y chang như vậy. Thì ở trong kinh Thất Giác Chi đó mà mình có học rồi đó, lâu rồi mình học năm ngoái đó, toàn bộ đời sống của chúng ta nên chúng ta chỉ có hai thứ tâm trạng, phải có hai thứ tâm trạng mà mình cứ vật lộn với nó hoài, thì vật lộn suốt như vậy. Một là cái tâm nó bị thiếu lửa, tâm nó bị thiếu lửa, nó thiếu lửa, nó không có đủ cái sức gọi là phấn chấn, nó không đủ cái gọi là cái sự năng động tích cực, mà mình sống bệ rạc xa đà, không tiêu cực, không có đủ cái sức vươn lên hướng tới, không. Thì trong trường hợp đó, cái tâm của hành giả đó, cần phải được kéo lên, cần phải được vực dậy kéo lên nha. Còn có trường hợp mà hành giả bung sung quá đó, năng động mà quá mức cần thiết đó, thì lúc đó nó cần phải được làm cho gọi là tĩnh lặng lại, calm down lại, làm cho ổn định lại, bình ổn lại. Mà mình nói suông vậy thì trong cái gì tưởng tượng mình ổn ổn cách nào. Kinh này Phật thuyết cho người hữu duyên, khi ngài nói vậy các người nghe người ta hiểu. Còn bây giờ như mình đây mà mình cứ nói chung chung hiểu rồi đó, lúc nào cái tâm mình nó xệ quá, nó tụt xuống thấp quá đó, thì mình cách mình kéo nó lên, mình Phật nó dậy. Còn khi nào mà cái tâm mình nó bung sung, nó quá là tích cực quá đáng, năng động quá mức, thì lúc đó mình phải tìm cách mình bình ổn, nó bỏ bình ổn một cách nào. Thì ở trong tư ứng Đức Phật dạy rất rõ, khi nào cái tâm mà nó bị gọi là tụt dốc, thiếu cái sức năng động, không đủ tinh tấn, thì tỳ kheo phải vận dụng ba cái giác chi gọi là trạch cần hỷ. Trạch nghĩa là phải dùng trí văn tư tu, văn tư tu. Lúc đó mà là bao nhiêu kiến thức Phật pháp, có nhiều khả năng suy nghĩ tư duy đó, phải biết xài. Bởi vì tôi không nói dùm thiên hạ, mà tôi chỉ nói về trường hợp của tôi thôi. Tức là có biết bao nhiêu cái vấn đề giáo pháp mà khi mình nghĩ tới đó, mình sẽ tìm thấy qua đó một sự phấn chấn, Ví dụ như mình ngồi mình suy tư, mình nghĩ cái đó tại sao nó như vậy, rồi mới đi lục lạo, đi tra cứu, đi tìm hiểu, tìm gặp được nó mừng, nó đã lắm. Nó giống như là một cái mắt tre trẻ được cái đó, nó thông chỗ khác, nó sướng lắm. Đó là một cái. Cái thứ hai, trong lúc mà tìm không ra, nó căng cái đầu ra, thì coi như mình đã tự cứu mình ra khỏi cái tình trạng mà gọi là ê chề, chán chường, buông xuôi, tiêu cực. Không, tự mình kéo lên bằng cách đó, đó là phải dục trí, là trọng giác chi đó, hoặc là phải suy xét. Trọng đó là nghĩa là còn phải suy xét nữa, suy xét coi tại sao mình như vậy, có cái gì đó trong đời sống, trong sinh hoạt của mình mà cần được điều chỉnh. Thì để làm được chuyện đó, dứt khoát quý vị phải có trí tuệ, cái đó gọi là trọng pháp giác chi, phải điều chỉnh là tại sao người ta. Mà cái ở đây muốn điều chỉnh thì cần ba tiêu chí, đó là văn tự tu, và con mà dốt giáo lý thì chỗ này tôi đâu có chỉ được nha. Cho nên chỉ nói vắn tắt là phải có văn tự tu, phải có cái tập pháp giác chi, cần cần đây là tinh tấn. Lúc đó mình phải gượng dậy thôi, bởi vì mình nhớ một vài chuyện để mình tinh tấn. Thứ nhất, cơ hội để mình tinh tấn không có nhiều lắm đâu, chỉ nhớ bao nhiêu đó. Nếu một người có cái cơ duyên tu hành đó, chỉ nhớ có một câu là đủ rồi. Họ chỉ cần nhớ là cơ hội để mình siêng năng không có nhiều. Tại sao vậy ta? Tại sao vậy? Là bởi vì chính ở trong tăng chi bộ, Đức Phật dạy rất rõ rằng này, các tỳ kheo, các ngươi phải thường xuyên tư niệm, tâm niệm những điều sau đây để vực dậy một cái nội tâm tu hành đang lui sụp. Một là ngay bây giờ mình còn khỏe, còn trẻ, mình còn có thể ngồi như ý, mình có thể đi đứng như ý mà mình không nỗ lực tu tập, mai này mình nó liệt giường liệt chiếu, không, đầu óc thì mụ mẫm lú lẫn, không, cơ thể thì đau đớn tê buốt mỏi mệt, đau chỗ này đau chỗ kia, nội tạng ngoài da tùm lum hết. Thì nói chung là trong một điều kiện sức khỏe của người già người bệnh, mình không có còn tinh tấn được. Mà bây giờ là thời điểm tốt nhất, tôi cũng phải nói rõ với bà con, Kalama mà làm xong, người có lòng cầu giải thoát nên về đó thử đi, thử để thấy. Các vị có quyền đi khác thì viện khác, nhưng mà đi cho đã thì về Kalama để thấy một chuyện. Đó là đợi tới già mà tu thiền tu cái gì. Bây giờ mình đang khẩn cấp tìm một cái chỗ thích hợp, tìm một chỗ khẩn cấp để một cái khẩn cấp một tìm khẩn cấp một chỗ thích hợp để mà mình phát hiện được một điều cực kỳ quan trọng, đó là bây giờ mình còn có thể ngồi 1 tiếng 2 tiếng, bây giờ mình có thể đi thiền hành 1 tiếng 2 tiếng, thiền tọa 1 tiếng 2 tiếng, bây giờ mình còn có thể ăn uống kiểu nào cũng được, ăn khổ ăn cực gì cũng được, ăn rau rau rừng uống nước suối cũng được, thí dụ như vậy. Nhưng sẽ có một ngày mà mình không có khả năng đi ngồi và ăn uống sinh hoạt đơn giản như bây giờ nữa, mà lúc đó đi đâu cũng phải có nguyên một túi thuốc đi theo, đi đâu phải có khăn choàng cổ, khăn trùm đầu, đi đâu cũng phải có người nắm tay xốc nách dìu dắt lên, luôn có cái bậc thang 2-3 bậc là thở hì không. Tôi bị tưởng tượng tu là tu cái gì ha. Cho nên cái chuyện đầu tiên nó còn dạy này, các tỳ kheo hãy tâm niệm như sau: đây là thời điểm tốt nhất để ta tinh tấn khi mà cơ thể ta còn trẻ còn khỏe, còn có thể tấn làm theo cái lời dạy của thầy. Thứ hai, quý tỳ kheo tâm niệm là ngay bây giờ cái điều kiện sinh hoạt của ta như là khất thực hoặc là bệnh hoạn, có thuốc men cốc liêu, có người hộ trì, ngay bây giờ những điều kiện tu tập, những điều kiện vật chất đó, nó còn tốt không mà mình không tranh thủ, biết đâu có một ngày những điều kiện đó nó không còn nữa, thì tu kiểu gì, tu kiểu gì đây nha. Trên đó là điều thứ hai. Cái điều thứ nhất đó là sức khỏe của mình nó đang trong tình trạng này, mình không tận dụng nó, còn mình đợi tới già mình tu đó. Đó là một suy nghĩ tâm thần, một suy nghĩ mất trí, một suy nghĩ ngu xuẩn, bởi vì lúc đó không có làm ăn gì hết. Thời điểm tốt nhất chính là lúc này, chính là lúc này. À, các vị hỏi tôi bao giờ, tôi phải nói ngay lúc này. Còn quý vị nói quý vị bệnh thì tôi có 2 cách nói. Một thì đi chết đi nha. Cách hai, nếu mà quý vị bệnh thì chỉ còn có một cách, đó là tranh thủ trong thời gian sớm nhất như có thể nha. Chứ còn nếu mà đợi tới tuổi già thì vô phương. Rồi cái thứ hai đó là bây giờ cái điều kiện sinh hoạt, điều kiện hoạt động, điều kiện sinh hoạt, điều kiện vật chất nó còn đang ok mà mình không tranh thủ, mai mốt mà nó khó khăn rồi thì chỉ có kêu trời nha. Cái thứ ba nữa là bây giờ tăng chúng còn đang ok, chưa có chia phe rã phái, tăng chúng còn đang hòa hợp thanh tịnh, không? Ví dụ như bây giờ Miến Điện ở đâu tôi không dám ý kiến, thì Miến Điện bây giờ đó, các vị cũng muốn tìm thấy hình ảnh một nhóm đông 50, 100, 200 tỷ kheo thanh tịnh mà ngồi làm lễ Bồ Tát phát lộ rất là dễ dàng. Mình Miến Điện, và Miến Điện có một cái điểm mà tôi mỗi lần nhắc đó tôi nghĩ rằng phải quỳ lạy vào giáo Miến Điện, đó là đây là cái điều mà Phật tử Việt Nam không mấy ai biết, hoặc là không muốn biết, không thèm biết, hoặc không thể biết. Đó là đặc điểm của Phật giáo Miến Điện, là ông sư Miến Điện không biết giáo lý thì im. Chứ ông sư Miến Điện theo tôi biết là không có nói ẩu, không có lập phe lập phái. Như chẳng hạn mình nói thẳng như Phật giáo Thái Lan đi, là bên đó có nhiều, gọi là cái bên Thái Lan nói nghiêm khắc rồi kỷ cương, là toàn là trên hình thức. Diễn diễn, đừng nghĩ tôi ác ý Phật giáo Thái Lan, đó là cái sự thật thôi. Về mặt phải nói là về mặt nghi thức, hình thức lễ nghi thì Phật giáo Thái Lan là number one, đó đúng. Nhưng mà về mặt tôn giáo, cẩn thận là bởi vì Thái Lan là một cái chỗ mà chỉ cần mình có chỗ dựa, chỗ dựa mình là một sư phụ nổi tiếng hoặc là các đại gia, thì mình hoàn toàn mình có thể bài ra những cái pháp môn tu gọi là thanh thản. Mình Thái Lan là một cái xứ mà giáo chủ có nhiều vô địch. Ví dụ như mà gần đây mình thấy Thái Lan có cái pháp môn Á Hô Xí ở Việt Nam mê như điên tổ. Tu đó để là tu trục trượt, tu để mà giải phóng ác nghiệp tiền thân, nghe đã lắm không? Nhưng mà Miến Điện thì không, Miến Điện thì không có. Miến Điện tại vì cái cách giáo dục tăng đoàn của họ nó ngộ lắm. Anh dốt thì anh im, mà anh mà nói được là nó có sách mạch có chính. Đấy. Và từ đó nó dẫn đến cái chuyện này, bên Miến Điện tăng chúng không có nói xấu nhau. Ví dụ như bây giờ ngài Sitangu, ngài không có thích ngài Pao, thì khi hỏi về ngài Pao, ngài sẽ cách ngài tránh. Ngài nói về ngài Pao rất là tôn kính, nhưng mà ngài tránh nói nhiều về ngài Pao. Mà ngài Pao ngài không có thích ngài Năm Na Ma La thì ngài cũng được cách ngài tránh. Nhưng mà trước khi tránh hẳn đó, cái đề tài thì của về vị kia thì ngài cũng nói rất là đàng hoàng, chứ không có cái chuyện là vì cái tình cảm riêng tư cá nhân mình ghét cái ông đó là mình phủ nhận toàn bộ kiến thức Phật học của ông đó. Mình không có lường được cái bậy đó đâu. Bởi vì sao? Vì ông kia dầu gì ông cũng có tiếng nói trong thiên hạ, mà khi mình phủ nhận như vậy thì Phật tử họ hoang mang, họ biết đi về đâu. Tại vì họ tin mình mà, họ tin mình là mà nha. Như ông sư A đó, ít là ông có một nhóm Phật tử, ông ghét ông sư B quá, ông mới mạt sát ông, mà lì ông dè biểu, ông chà đạp ông kia. Mình nghĩ ok, đó là chuyện cá nhân. Sai, không phải chuyện cá nhân. Khi mà ông chà đạp như vậy đó, thì từ đây về sau những cái người mà đến nghe ông B, họ nghe kiểu gì đây? Phật giáo Miến Điện không có vụ đó. Chuyện riêng là riêng, họ xử việc chứ họ không có xử người. Tôi không có ưa anh đúng, nhưng mà nếu anh giảng đúng tôi vẫn nói về anh bằng tất cả sự trân trọng nha. Cho nên cái chuyện mà ngày nào tăng chúng còn hòa hợp thanh tịnh, mình phải ghi nhận đó là thời điểm bằng vàng quý vị à, bằng vàng. Chứ các vị đừng có tưởng ô tôi là cư sĩ tóc tai tùm lum, cái chuyện tăng chúng hòa hợp kệ, cái mắt mới thì tôi quẩn quẩn vô chùa cũng dược. Sai bé, tăng chúng mà chia rẽ nhau rồi, nạn nhân đầu tiên là mấy ông sư, nạn nhân tiếp theo là quý vị. Bởi vì tăng chúng mà chia rẽ không còn hòa hợp thanh tịnh nữa thì sao, là sẽ có năm phe bảy phái và giáo lý manh muốn rời rạc, cha nào cũng làm giáo chủ hết, bị tu theo ai. Cứ là mình mới vừa theo cái ngày hộ pháp được mấy ngày là bắt đầu cái vị kia chửi ngày không còn, mà tôi cư sĩ, tôi vợ con đùm đề, làm sao tôi có đủ thời gian mà tôi biết ngày hộ pháp nó sai nó trúng, ai biết. Tôi nghe và bắt đầu tôi hoang mang, tôi bỏ ngày pháp, tôi chạy qua bên ngày Viên Minh. Tôi mới vừa qua ngày Viên Minh là bị người ta chửi tan nát, rồi tôi mới hoang mang, tôi mới chạy đi qua bên ngày Bụi Chánh Phước Sơn, mà tôi đụng đâu cũng nghe thị phi hết. Rồi cuối cùng tôi đi về đâu, các vị tưởng tượng đi nha. Cho nên nó kẹt lắm, cái sự hòa hợp tâm tình của chúng tăng vô cùng và vô cùng quan trọng. Và đừng có nghĩ rằng đó là chuyện của chư tăng không mắc mắc mới gì cái đám có tóc. Sai, khi chư tăng không còn hòa hợp tâm tình thì cái nạn nhân đầu tiên chính là mấy ông sư, nạn nhân tiếp theo là cư sĩ. Nhớ nha, cái này lớn chuyện lắm nha. Cho nên cái chuyện thứ hai, vị tỳ kheo có tâm niệm rằng hôm nay ta còn trẻ còn khỏe, ta phải tinh tấn. Tiếp theo bây giờ là cái thời điểm mà ta còn có thể được dễ dàng những điều kiện vật chất. Thứ ba là đây là cái thời điểm mà tăng chúng còn hòa hợp thanh tịnh. Thứ tư đó là thiên hạ nhân gian chưa lâm cảnh loạn lạc. Bây giờ mà xã hội nó bị rối rắm vì chiến tranh, vì xã hội này nọ bao nhiêu chuyện. Ví dụ như mình thấy một cái xã hội mà buôn lậu, một xã hội mà sa đà đạo đức, nó có chắc chắn có ảnh hưởng đến cửa thiền. Đừng nói với tôi là không có nha, chắc chắn là có. Tôi đang lo một chuyện là mai này khi mà cái làn sóng kinh tế ở Miến Điện mà nó trỗi dậy đó, rồi cái sự cuốn hút, sự cám dỗ từ cái nhịp sống vật chất nó sẽ từ ở ngoài phố nó tràn vô chùa, thì mọi sự nó không còn như là thở nào nữa. Mà mai đó là sự xáo trộn về cái sinh hoạt thường nhật. Tôi chưa nói là chinh chiến can qua khói lửa binh đao, các vị hiểu không? Cho nên trong kinh Đức Phật dạy, đây là bốn thời điểm mà vị tỳ kheo phải tâm niệm. Một đây là lúc ta còn trẻ còn khỏe, ta không nỗ lực, mà tới lúc khác mà nó bệnh nó già là chết là tiêu. Thứ hai, đây là cái lúc mà ta còn có thể có được điều kiện sinh hoạt dễ dàng mà ta không tranh thủ mai mốt mà nó khó khăn là tiêu. Cái thứ ba, đây là cái thời điểm mà chúng tăng còn thanh tịnh hòa hợp, nếu ta không tranh thủ lúc này mai mốt mà tăng chúng chia rẽ thành bành té bẹ ra thì coi như đời ta cũng xong. Cái thứ tư, đây là cái lúc mà tựa là thiên hạ nhân gian còn đang thái bình, không, đây là thời buổi xã hội còn ok, còn dung túng, còn dung chứa được mình. Mai mốt mà gọi là xã hội không còn thái hòa bình nữa thì trong đó một những nạn nhân đầu tiên chính là những người tu hành, nó không còn cái cơ hội nữa. Các vị biết mà, đừng ép tôi nói, nó có những cái bối cảnh đất nước, có những cái bối cảnh xã hội mà người tu không dễ dàng tí nào đâu nha. Người ta trên 18 tuổi mà chuyện đó mặt là nói nó đi chết đi rồi. Ok, như vậy thì trong trường hợp mà vị tỳ kheo bị tỳ kheo nói riêng, mà người cầu đạo giải thoát nói chung, mà thấy cái tâm mình mà nó tụ quá đó, thì dùng cái trạch cần hỷ kéo nó lên. Trạch tức là dùng cái trí tuệ đó suy xét tại sao vậy ta, và chính cái trí tuệ nó dắt mình, nó dắt mình đi kiếm cái lối thoát cho cái tình trạng là đình trệ ứ động hiện tại. Cho tôi nói này nó hơi lạc đề chút, tại sao mình cần ở gần người thông minh? Thế nào là một cái người đầu bếp thông minh? Là họ giỏi lắm, họ có thể linh hoạt, mùa nào thức nấy, mình bỏ ăn, mình bị nhạt miệng, họ tìm đủ cách để cho mình ăn được. Đó là người đầu bếp thông minh. Một thằng bạn thông minh là nó có thể nó đủ thứ chuyện để mà nó chia sẻ cho mình khi mà mình không tìm được sức sống. Một người vợ thông minh, một người chồng thông minh, một người em thông minh, một người anh thông minh. Nói chung là chính cái thông minh nó giúp cho tôi ta tìm ra được những lối thoát. Cho nên đó chính là trọng pháp giác chi. Còn cái cần giác chi cái thiếu nó không được, bởi vì nó thông minh mà nó lười quá. Mình tìm ra được con đường rồi, nhưng mà nó cứ tìm ra rồi ta cầm bí kíp cẩm nang trong ta mà nó cứ đơ, nó nằm nó giật dừa giật dừa vậy thì cũng không được nha. Cho nên có trí huệ nhưng phải có tình tấn, phải có cái sức mạnh, sức mạnh. Và cái thứ ba nữa, nó là thị giác chi, có nghĩa là có đủ cái nguồn vui đạo vị nữa, mà trong bài kinh trước học rồi, có đủ niềm vui đạo vị, càng móc ra có nhiều cái vui lắm. Ngồi chán đi kinh hành, chán kinh hành nhảy vô ngồi, chán quá đi trình pháp, chán quá vô rút cũng kinh ra đọc, chán quá đi ra ngoài tỉa cây tưới kiển quét sân chút. Dĩ nhiên vừa làm vừa chánh niệm, nhưng phải đổi cảnh diễn sao cho nó vui, kiếm cái gì mà mình thấy nó vui đó mình nhào ra mình làm. Còn mà bí quá nó lên nói thiền sư tiếng sắp cái túi giọt, không? Đi lên đảnh lễ bảo tháp, đảnh lễ cây bồ đề, thăm núi, thăm đồi, thăm con đường đất, thăm một ngôi làng nào kế bên, đó, ra sông, ra suối, cho cái đầu óc nó co giãn chút xíu rồi trở về tu tiếp, không? Bởi vì mỗi người có nhiều kiểu tìm niềm vui cho mình, niềm vui động và niềm vui tỉnh. Niềm vui động có nghĩa là chạy ra ngoài kiếm thầy, kiếm bạn, kiếm chỗ lễ bái, cầu nguyện, khấn khứa, lạy lục, đi vãng cảnh. Rồi còn niềm vui tỉnh có nghĩa là quay về với chính mình, với đời sống nội tại, miễn là có được thị giác chi. À, còn khi nào mà tinh thần mà nó bung sung, mà nó coi như là nó năng động mà đến mức manh động luôn á, thì mình phải xài đến ba cái là tỉnh định xả, tỉnh giác chi, định giác chi và xả giác chi. Tỉnh giác chi là cái sự yên tĩnh của danh pháp. Đó là sao ta? Sự yên tĩnh của danh pháp nó đến từ mấy nguồn. Mình thấy rằng cái toàn bộ hoạt động của chúng ta, nó nằm gói gọn trong ba hành, tức là thân hành, khẩu hành và ý hành. Thân hành của mình là hơi thở ra vào, tâm hành của mình là thọ tưởng, khẩu hành của mình là tầm tứ. Ở đây thế là trong kinh cũng có mấy cái mặt đơ đơ, nó hiểu không biết, ủa cái kinh nào giảng lạ vậy ta. Là mới ghi dùm Đại Phương Quảng, nhớ dùm coi dùm tôi, kinh Đại Phương Quảng Trung Bộ, ghi dùm đi, kinh Đại Phương Quảng Trung Bộ kênh số mấy quên cha đó rồi, nhưng mà vô đó rà thấy kinh Đại Phương Quảng trong đó có nói cái đó. Thì bây giờ làm sao mình có được tỉnh giác chi, là mình ổn định được ba hành. Ổn định được ba hành là sao ta? Ổn định cái là thân hành, khẩu hành và ý hành, tâm hành á. Thì ổn định cái thân hành là gì? Tức là hơi thở vào ra nha. Ổn định cách nào? Nghe cho kỹ nè. Danh sắc luôn có quan hệ hỗ tương nhau. Nói gọn lại là danh sắc luôn có mối tương quan rất là chặt chẽ với nhau. Nhớ cái này nha. danh sắc luôn có mối quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Khi ta tập trung hơi thở, tập trung tinh thần qua theo dõi hơi thở nha, khi ta tập trung tinh thần theo dõi hơi thở, thì càng lúc cái tâm của ta nó càng lắng lại, nó càng lắng lại, tâm nó càng lắng thì hơi thở nó càng nhẹ, nó càng tế. Đấy. Mà cái tâm nó càng tế thì cái tâm nó càng, hơi thở nó càng tế thì cái tâm nó càng lắng, mà tâm nó càng lắng thì hơi thở nó càng tế, mà hơi thở nó càng tế thì cái tâm nó càng lắng. Ngày xá lợi Phất thì ví dụ giống như người đánh chuông, cái tiếng chuông lúc mới đánh cái bon nó lớn lắm, mình có thể mình tỉnh mơ, mình lơ là mình vẫn nghe được, nhưng mà khi tiếng chuông nó còn là cái dư âm dư hưởng, tiếng ngân càng lúc càng nhỏ dần, thì để nghe được cái tiếng ngân sau cùng ấy, ta phải lắng tai mà cả phải là cả lắng tâm nữa, quý vị. Lắng lòng, lắng tai mà cả lắng lòng. Đây, hiểu không? Các vị nghe hiểu không? Thì hơi thở cũng vậy. Lúc mà mình đang lắng răng thì hơi thở mình nó thô, nó dồn, nó dập lắm, nó nặng, nó mệt lắm. Nhưng mà mình ngồi một lát nó ổn định rồi, ổn định huyết áp, ổn định nhịp tim mạch lạc, ổn định hết nha. Thì khi mà cái hơi thở nó ổn định rồi đó, thì cái tâm của mình nó cũng phải ổn định theo. Đây là lý do vì đâu mà nhiều khi bác sĩ ế chổng rộng vắng khách, mà mình vào bác sĩ cũng không có con mạch liền, mà để cho mình ngồi lát, dầu là đông hay tây y, đặc biệt là đông y nha. Khách vắng que mà hỏi mình vô họ không có bắt mạch liền, không để cho mình ngồi lát, không cho mình ly nước, còn không nữa là ông hỏi chuyện ba đồng ba bảy đổi gì đó, hỏi tùm lum để cho mình lắng xuống, để cho cái mệt sinh lý và cái rối reo rắm của tâm lý nó lắng xuống, lúc bắt mạch nó chính xác, thấy chưa? Đó là một cái minh chứng cho thấy rằng thì ra có một cái mối tương quan rất là chặt chẽ giữa tâm và vật, giữa danh và sắc. Cho nên cái chuyện đầu tiên muốn ổn định thân, cái tội tâm, chuyện đầu tiên là cái gì ta, đó chính là ổn định cái thân hành. Đấy. Anh ngồi xuống, hít sâu, thở chậm, lúc đầu hơi thở còn thô, sau đó càng về khuya thì hơi thở nó càng tế. Thì bây giờ nó ổn định rồi, thân tâm ổn định, hơi thở nó càng tế thì tâm nó tế theo. Bây giờ muốn theo dõi cái hơi thở mà nhẹ nhỏ đó, ngắn đó, thì mình cái tâm mình phải lắng, mình phải lắng lòng, lắng xuống mình mới theo nó được. Việc trong đêm nó có hiểu không ta? Nếu như mình muốn nghe một cái âm thanh nhỏ, một âm thanh nào đó quá nhỏ, thì mình phải gần như mình rút cái người mình lại, không? Mình tập trung hết vào trong lỗ tai của mình để mình nghe. Ở đây cũng vậy, cái tâm nó phải lắng lòng để mà ghi nhận một cái hơi thở. Như vậy đó là chuyện đầu tiên, là hơi thở thân hành, làm an tĩnh thân hành một cách đó. Mà hễ mà cái hơi thở nó là danh pháp mà nó lắng, thì cái tâm mình là cái danh pháp nó lắng theo. Cái hơi thở mình nó là sắc pháp, đúng không? Mà nó đã nên vi tế nhỏ nhiệm, thì cái tâm mà theo dõi nó cũng vi tế nhỏ nhiệm. Như vậy chỉ một chiêu đầu tiên thôi, đó là an tĩnh thân hành là cái tâm nó đã tế theo. Cái thứ hai là an tĩnh khẩu hành, tức là tầm tứ. Tầm tứ ở đây tức là không có dùng cái đầu của mình để mà suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Tầm là gì? Tầm là cái sự truy tìm cái đề tài đề mục. Còn tứ là quan sát chăm chút vô cái đề mục đó. Giống như tầm là cái động tác bay từ xa đến của con ong, còn tứ là cái động tác mà nó nhiễu quanh cái hoa, gọi là tứ nha. Thì ở đây hành giả hạn chế cái chuyện mà đi tìm cái ngoại tầng để mà bằng tâm, thì đó gọi là tu tập cái khẩu hành là chỗ đó đó. Còn trong đó giải thích tại sao tầm tứ được gọi là khẩu hành, là bởi vì muốn nói năng phát biểu, biểu lộ biểu cảm, biểu lộ, thì người ta phải có tầm của tứ trước. Cho nên muốn ổn định cái khẩu hành ở đây có nghĩa là mình hạn chế cái chuyện mà đi tìm cái ngoại trần, đi ngoại, hạn chế cái chuyện mà đi tìm cái để nhìn, tìm cái để nghe, tìm cái để nghĩ đó, không có và đi nghĩ gì nữa. Tập trung vô cái trước mắt, thí dụ như mình đang đi kinh hành thì tập trung từng bước chân thiền hành, đang thiền tọa tập trung hơi thở, ví dụ như vậy đó gọi là ổn định về cái khẩu hành. Còn ổn định cái tâm hành anh đây là ổn định thọ tưởng. Ổn định thọ tưởng là sao? Cái này nó sâu kinh lắm. Chúng ta cả một đời chúng ta chạy theo cái cảm giác, các vị có biết không? Từ một đứa bé nằm ngửa trong tay mẹ cho đến một ông già 98 tuổi sắp xuống lỗ, đời sống của chúng ta là một chuỗi dài của những tháng ngày theo đuổi cảm giác và cảm xúc. Đây, lắng răng đi kiếm cảm giác này, đi kiếm cảm giác kia, ngồi lâu quá nó mỏi, nó mới đổi. Đổi tư thế đó là buông bắt cảm xúc, rồi suy nghĩ chuyện này bực mình, suy nghĩ chuyện kia thấy vui, đó là buông bắt cảm xúc. Đấy, cả đời. Trong khi đó với hành giả thì không, hành giả xem tất cả những cảm giác khó chịu và dễ chịu là những người khách bên thềm, Anh đến anh đứng trước nhà tôi không có ra bắt chuyện với anh, tôi cũng không có mời trà nước, mà tôi cũng không có gây gổ anh, tôi không có tống khứ anh, mà tôi cũng không có mời gọi anh. Bây giờ tống khứ anh thế nào cũng xong chuyện, mà mời anh ở lại lâu quá cũng có chuyện. Hãy xem anh như là một người khách trú mưa. Đấy, tôi nói không biết là bao nhiêu lần mà bà con trong đó cứ đơ ra đó. Mình tu là mình tu bằng cái tâm trạng của thằng anh chàng tài xế xe bus, sẽ đừng mà tu bằng tâm trạng của anh tài xế taxi. Bởi vì đối với anh tài xế taxi thì anh cũng rất là quan tâm cái chuyện khách nhiều khách ít, bữa nay có khách kêu hay không, người khách đó có dễ thương hay không, khách đó là khách nam hay nữ, đẹp hay là xấu, lặp lặp lặp lặp lặp lặp. Mà bữa nào không có khách bù. Còn cái anh cha chạy xe bus của, nhất là xe bus của hãng tư nhân hay là của chính phủ gì cũng cần biết, miễn là chạy xe bus thì đi ngang cái trạm mà thấy có khách đón thì ngừng, hoặc có khách đòi xuống thì ngừng. Còn cái trạm nào mà không có khách xuống hoặc là không có khách đón thì đi luôn, có hiểu không ta? Alo, tôi đang giảng trong rung có còn nghe không? Dạ, sạch rồi. Tức là xem tất cả chỉ là những người khách, mà khách trú mưa, khách trú mưa thôi, khách trú mưa thôi quý vị nha. Khách trú mưa, khách trú mưa nghĩa là nhà mình có mái hiên cái che ra thì trời mưa nó tấp vô, nó hết mưa nó đi mất thôi, chứ mình không có màng mở cửa, cái mở cửa sổ thò đầu ra xua đuổi hay mời gọi trà nước bánh trái, nôn no, nôn no. Hễ mà xua đuổi nó là có chuyện, nó cũng có chuyện, nó là xanh chuyện. Mà mình mời gọi nó thì cũng có chuyện, tốt nhất là hãy để yên im ỉm cạnh cửa cái và cửa sổ, thì mưa hết thì khách tự động nó đi, tức là duyên tụ và duyên tán. Đủ duyên thì khách ghé, khách ở lại, hết duyên khách bỏ, khách đi nha. Thì hành giả đây cũng vậy, tu tập tu ổn định cái tâm hành, nghĩa là đối với các thọ thấy nó tới, biết là nó tới, đang đau quá, đang bị bệnh đau quá, thay vì thấy rằng ơi ôi sao nó đau quá, tại sao cái thân tôi nó khổ quá, tại sao tôi bị xui xẻo, tại sao tôi đời tôi bất hạnh, không có, bỏ cái tôi đi nha, bỏ cái tôi, chỉ cần nhớ là cơn đau đang có mặt. Trong kinh dạy như vậy, trong kinh Đức Phật dạy như vậy, thay vì ghi nhận tôi đang đau, đây là cơn đau trong thân xác của tôi nha, tôi đang bị đau và cơn đau đang nằm trong thân xác của tôi, thì hành giả phải nên ghi nhận đơn giản là cơn đau đang có mặt, khổ thọ đang có mặt. Khi mà mình thấy rằng khổ thọ đang có mặt, nó hay hơn rất là nhiều so với cái chuyện là tôi đang bị đau, cơn đau này nằm ở bên trong cơ thể tôi. Bởi vì lúc đó mình đau tới hai lần nữa, cái đau từ cái chứng bệnh mà cái đau qua bên tâm lý nữa, nó nặng lòng thêm cái khoản là tôi và của tôi. Thì có bị hiểu không? Cho nên ở đây mình chỉ đơn giản xem tất cả cảm giác cảm thọ chỉ là những người khách. Đấy, anh đứng cái mái hiên nhà tôi không mời gọi anh, mà tôi cũng không có tống khứ xua đuổi anh. Trong khi đó mình không có tu hành, không học giáo lý đó, thì cái gì mình khó chịu đó mình tìm cách mình tống đầu nó đi, mình tống khứ, mình đuổi đầu nó đi. Còn cái nào mình thấy dễ thương là mình mời gọi, mình tìm cách mình giữ nó lại. Mà bản chất đời sống là vô ngã quý vị nha. Muốn giữ nó không thèm ở, muốn đuổi nó đi nó không thèm đi, khổ quá, đời nó như vậy đó quý vị nha. Theo tình thì tình phụ, mà phụ tình tình theo, cái đó là luật của vũ trụ nha, cái luật của vũ trụ. Cho nên nó là đừng quỷ xua đuổi. Khi anh tu tập thiền định tứ niệm xứ thì quán cấp biết, chỉ cần anh có cái ý mà anh mong đợi một cái cảm giác cảm xúc nào đó hãy đến với anh, gọi là đừng rời khỏi anh, thì một là nó không đến, mà hai nữa nó đến mình sẽ đi rất là lẹ. Mà anh có cái ý trốn chạy e sợ một cảm xúc nào đó thì một là nó sẽ đến rất nhanh và nó ở lì nữa, nó không có đi, tin nó đi. Ai là người hành giả sẽ thấy cái này, khi anh không có cái lòng mà trốn chạy nó, không có lòng mời gọi trong đời nó nha, thì nó sẽ đến đi một cách rất là tự nhiên. Nhưng anh có lòng tống khứ nó không thèm đi, anh có cái lòng muốn giữ nó lại nó không thèm ở, đó là cái luật nha, cái luật. Mà chỉ có hành giả tứ niệm xứ mới hiểu thế nào là vô ngã vô thường. Đấy, đó gọi là tu tập với thọ đó. Còn tu tập với tưởng là sao? Tu tập với tưởng là tôi có thể nói toàn bộ của tôi trong kinh mình mới học cách đây mấy hôm, toàn bộ đời sống của tất cả chúng sanh, chỉ nói là gói gọn trong cái tưởng không có sai. Gói gọn trong tưởng nói không có sai, đó là sắc tưởng, thinh tưởng, thi tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng. Toàn là chúng ta sống trong cái tưởng, là tưởng là chúng ta gọi là sống trong những kinh nghiệm, hồi ức, kiến thức, cái biết cũ, thì những cái đó gọi là tưởng nha. Thấy một cái hoa là từ đó nó đánh động bao nhiêu là cái hồi ức đẹp, xấu, vui, buồn. Nhìn một con đường mòn ở ven đồi nha, nhìn một mái tóc, một ánh mắt, một giọng nói, nhìn một cái lưng khòm, một cái gậy trống, một cặp kính lão, một cái rổ mai, nhìn một cái vạt nắng chiều, nhìn một cái làng sương sớm, một tiếng chuông thu không. À, tất cả những gì chúng ta nghe, ngửi, nếm đụng, nó đều dắt chúng ta về những cái cõi miền của hoang tưởng, ảo tưởng, giả tưởng, nói chung là của cái tưởng. Đấy, tôi đố các vị trong cuộc đời này, các vị có bao giờ mà có thấy, nghe, ngửi, nếm đụng mà không gắn vào sáu cái ngoại tầng á, một cái nhãn hiệu nào đó? Các vị, tôi năn nỉ các vị làm thử cho tôi nói các vị có hiểu không? Alo, tôi nói các vị có hiểu cái gì không? Các vị thử tưởng tượng, các vị có hiểu lời tôi nói không? Có bao giờ mà các vị thấy, nghe, ngửi, nếm đụng mà các vị không dán là nó những cái nhãn hiệu, một cái logo, một cái label này? Có, phải có à, phải có. Tùy cái trình độ, tùy cái khả năng suy tư, suy diễn, lý luận, tùy khả năng kiến thức, tùy môi trường, bối cảnh, hoàn cảnh, điều kiện mà chúng ta có cái cách dán nhãn lên mọi cái trần cảnh khác nhau. Thí dụ như mình đang ngồi đây mà mình nghe có tiếng ồn ào trước nhà, thì một là mình chỉ hiểu đơn giản là tiếng ồn ai âm sầm như ta, đó là một cách. Nó là tiếng ồn mà mình dịch nó thành ôm sòm là mình đã dán cái nhãn tưởng lên đó, tại nó chỉ là tiếng động, nghe chỉ là nghe. Bây giờ mình dán cái chữ ôm sòm lên, nghĩa là mình đã dán nó một cái logo ngầm mang ý nghĩa tiêu cực. Đi ôm sòm là tiêu cực rồi, phải không? Đấy. Rồi cái tiếp theo mình biết rõ là ô, cái này là tiếng nói đàn ông chứ không phải là tiếng đàn bà. Đấy. Thêm nữa là cái tiếng này là cái tiếng Miên, tiếng Tàu hay là tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng gì đó, hay là tiếng Việt. Đó là tiếng hấp, là mình đã dán là cái dán nhãn đó, mình dán cho nó một cái nhãn hiệu đó là âm sầm. Rồi sau đó mình dán lên ở đây là ngôn ngữ gì. Rồi tiếp theo mình dán một cái nhãn, một lô nhãn hiệu đó là họ đang nói cái gì, mình còn nội dung là gì, cái lộn à, cái lộn. Rồi mình dựa lên cái đó mình mới bắt đầu mình nghĩ thêm, ồ cái này là hai vợ chồng họ gây nhau, hay là hai chị em, hay là hai mẹ con gây nhau. Đó, mình dán ra những nhãn hiệu. Và cứ đó là tôi đang nói chuyện nhẹ đó, còn vô vàn mọi thứ trong đời sống này chúng ta nghe thấy, nghe ngửi, nắm đục được, dán lên nó những cái nhãn hiệu. Và hãy khi mà dán lên nhãn hiệu là chúng ta một lần nữa chúng ta đã từ chối quan sát cái bản chất của thế giới, mà chúng ta chỉ quan sát trong cái cảnh hiện tượng. Mà thế giới nó có hai góc nhìn, một là góc nhìn về thì về hiện tượng, và góc nhìn về về bản chất. Và khi chúng ta xài quá nhiều cái nhãn hiệu, coi như chúng ta chỉ là chúng ta chưa có bóc tách được cái vỏ ngoài của sự thật, của chân lý, chúng ta tiếp tục sống ở trong cái là thế giới hiện tượng nha. Thì cái người hành giả là sao ta? Đơn giản lại càng nhiều càng tốt, hạn chế cái việc dán nhãn trên các hiện tượng. Là sao ta? Thí dụ đang ngồi mà nghe một cái ram thì chỉ biết giật mình, hoặc là chỉ biết ôm, hoặc là chỉ biết là mình đang xanh, rồi lập tức quay trở lại hơi thở tu tiếp, chứ không có suy diễn thêm nha. Tôi nói biết trong rung hiểu đó không? Không có suy diễn thêm nữa. Và đằng này mình suy diễn thêm là cái người đó là giờ này biết thì đại chúng đang ngồi thiền ở trong thiền đường, mà ở ngoài làm việc bất cẩn, một suy diễn của nó quá xa, nó không cần thiết, đó là anh đi quá xa, hiểu không? Trong khi ở đây đó mình chỉ nghe một cái râm thì mình có nhiều cách niệm, tùy nếu mà thân quá niệm xứ thì mình chỉ nghiệm nên nghe thì ý thức đang làm việc, đang nghe nha, đang nghe. Còn nếu thọ thì mình ghi nhận khó chịu, à khó chịu, ưu nha. Còn nếu mình đang tâm quá niệm xứ thì sanh nha. Còn nếu mình pháp quá niệm xứ thì sanh truyền nha, truyền cả nha, sanh truyền cả nha. Xong, các bạn có hiểu không? Alo, không có ni nữa, không có dán thêm nữa, còn dán nhãn là chỉ có phiền. Mà tại sao chúng ta yêu được nhau, chúng ta cưới được nhau, tại sao chúng ta có thể gồng gánh được nhau, chúng ta có con với nhau mấy chục năm, là tại sao? Là vì chúng ta khoái dán nhãn quá đi nha. Chúng ta lúc nào cũng có cả rổ cái nhãn, chúng ta dán tầm lâm hết trơn á, mà cái nào thấy được nữa cái mình dán ra một lô mấy cái nhãn mà coi như là ok à, thì đã mình rước nó về mình mới cưới nó được. Chứ nếu mà mình không có nhìn con người qua những cái nhãn hiệu nha, mà mình nhìn xuyên thấu cái bản chất, thì bà nội tôi cũng không có dám rước em nào về hết. Bởi vì bất cứ một cái gì mà mình thấy nó là dễ thương, nó đều là hiểu lầm. Và bất cứ cái gì mình thấy nó là dễ ghét, nó đều là hiểu lầm. Vì sao? Vì tất thảy mọi hiện hữu ở đời nó đều diễn ra trong cái sự chớp nhoáng, chớp tắt, có rồi mất. Chỉ có hành giả tứ niệm xứ mới thấy cái này nha. Hành giả tứ niệm xứ mới thấy này, thì cái đó gọi là ổn định tâm hành là vậy đó. Tức là không để mình phải chạy theo cái đời sống của thọ tưởng, theo cái sự tác động của thọ tưởng. Nãy giờ mới nói có cái tỉnh giác chi, còn cái tỉnh giác chi là cái sự tập trung tinh thần, cái này quan trọng lắm. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, cái ánh nắng mặt trời mà để tự nhiên như vậy thì nhiều lắm, nó làm cho mình rát da rát thịt, nám nám mặt à, vậy thôi. Còn nếu mà ngày nào cũng phơi nắng thì nó làm cho mình bị đen da rồi thôi. Nhưng mà để làm cho mình nóng, mình bị phỏng đến mức mà chết người đó, là anh phải dùng một cái kính hội tụ, hoặc là để nước nó xuyên qua, để nắng nó xuyên qua một chai nước. Thí dụ nói chung là phải gom cái toàn bộ cái nhiệt lượng của ánh nắng vào một điểm, thì lúc bây giờ sức nóng của mặt trời nó mới đủ làm cháy da, cháy thịt, cháy nhà, cháy rừng nha. Thì cái tâm mình cũng vậy, bình thường mình không có tập trung tư tưởng thì cái sức mạnh của nó bị gọi là tản lạc, bị khuếch tán, nó không có đủ mạnh để làm việc gì hết. Nhưng mà khi mình tập trung tư tưởng vào một cái đề mục nào đó, thí dụ như là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng, hoặc là hơi thở vào ra, ha. Thí dụ mình niệm được một đất, mình niệm đất, đất, đất, mình để một miếng đất, một cái khuôn đất trước mặt, hoặc là nhìn nhìn cái nền đất trước mặt cũng được, hoặc là làm cái khuôn đất tròn tròn trước mặt mình á, rồi mình niệm đất, đất, đất, đất, niệm hoài, niệm đất, nhìn nó, mình niệm đến một lúc nào đó mình nhắm mắt lại mà vẫn thấy nó, tiếp tục niệm nữa, niệm đến một lúc nào đó thì cái khuôn đất nó không còn là cái màu sắc cũ nữa, mà nó trở thành là một cái mâm bằng vàng chói rực, hoặc giống như một cái vầng trăng vậy đó. Và tiếp tục niệm nữa, niệm cho đến bao giờ đắc sơ nhị tam tứ thì nó lên thì thôi, nhớ nha. Đó là tôi nói trong mặt lý thuyết, lý thuyết đơn giản nha. Còn lý thuyết chi tiết bà con vào trong tâm định đạo một cái phần định đó, nha, nó đọc thêm nó mới nói là đã lắm nha. Còn thí dụ như mình đang nói dạy cách tu niệm mục đất phải làm gì, là tu niệm mục đất đắc tầng đắc thiền, đắc sau là mình có thể hóa hiện bao nhiêu lô thần thông nhờ tu niệm mục đất, rồi tu niệm mục nước lửa gió cũng vậy, cách tu như thế nào, rồi khi đắc rồi mình có thể nhờ cái niệm mục đó mà mình luyện, mình hóa hiện được bao nhiêu thứ thần thông phép màu, ví dụ như vậy đó là trong tâm định đạo nha. Ở đây tôi nói bằng tắt thôi. Định ở đây là khả năng tập trung tư tưởng để cho cái tâm của mình nó không có khuếch tán, và cái sức mạnh của nó được tập trung, được hội tụ, được dồn hẳn vào một chỗ. Nhờ vậy chúng ta làm được rất là nhiều việc. Ví dụ chuyện đầu tiên khi mà mình tập trung tư tưởng không để nó khuếch tán là cái tâm mình không có chạy theo phiền não, thích và ghét. Đấy, nhờ vậy là mình thấy an lạc. Khi mà mình không có phiền não là mình an lạc. Nhiều người hiểu lầm tưởng an lạc nghĩa là mình phải có cái gì đó mới an lạc. Chưa chắc. Bởi vì an lạc hay là hạnh phúc trên đời nó có hai nguồn. Một là do có cái gì đó, và hai là không có cái gì đó. Biết tôi nói trong rung có hiểu không ta? Alo, trong rung có hiểu không? Hạnh phúc trên đời nó có hai nguồn. Một là có cái gì đó, hai là không có cái gì đó. Thí dụ như mình tự nhiên mình chứng thánh, hay là mình chứng thiền, tự nhiên mình an lạc đã khỏi nói rồi. Nhưng mà chưa đắc cái gì hết, mà chỉ cần phiền não nó vắng mặt thôi là mình đã thấy hạng người nó nhẹ rồi nha. Phúc thay cho kẻ nào mà trong một giờ, trong một ngày mà không có cái gì để đam mê hay bực mình, đam mê hay là bực mình hay là chán nản, không, mình nghe thấy nó tẻ nhạt. Nhưng mà không, tôi nói không biết là bao nhiêu lần, tôi nói hồi tôi còn trẻ đó, có nhiều sáng tôi thức dậy tôi thấy sao cái ngày đó sao nó lê tê, nó tẻ nhạt, nó vô vị. Nhưng mà càng lớn tuổi, càng va vấp nhiều chuyện đời, tôi mới ngộ ra một chuyện kỳ quái. Tôi phải cảm ơn những cái ngày mà tôi thấy nó vô vị, vì vô vị nó đồng nghĩa với vô sự. Bởi vì cơ thể của một người lớn tuổi mà quý vị, từ 50 trở lên, ngày nào thức dậy mà trong đầu không có gì ưu tư, hờn giận, âu lo là nên thắp ba nhang lạy tạ tam bảo. Ngày nào thức dậy mà cơ thể nó không có kiếm chuyện, nó không có cà khịa với mình á, không, là mình phải thắp thêm ba cây nữa để tạ ơn tam bảo nha. Các bị hiểu không ta? Có nghĩa là mỗi sáng thức dậy thấy thân và tâm của mình mà nó không có cái gì để cho mình phải nặng lòng, ưu tư, lo lắng, sợ hãi, rằng là mình nên quỳ lạy trời lạy Phật vì bữa đó con được an lạc an lòng nha. Đó, cho nên nó là cái hạnh phúc nó có hai nguồn, một là có cái gì đó và không có cái gì đó. Thì định ở đây là gì? Là sự tập trung tư tưởng. Chính vì nó tập trung tư tưởng, nó dẹp sạch sành sanh, nó làm cho cái cõi đất nội tâm của mình trống lấp. Chưa biết đắc cái gì không, tôi chưa màng, tôi chỉ biết một chuyện là chính mình tập trung tư tưởng đó hay, thì không có tạp niệm, ác niệm, tục niệm là mình thấy khỏe rồi nha. Và với khả năng tập trung ấy, thứ nhất là nó làm cho vắng mặt phiền não, hai là nó là giúp cho cái trí tuệ có điều kiện làm việc ngon lành. Vì sao? Vì chúng ta biết rằng một cái ngọn nến, một cái ngọn đèn mà bị gió thổi nó chao, ánh sáng nó không có tốt, ánh sáng nó lung linh lắm, nó lung linh lắm. Nó không có rõ ràng. Nhưng mà nếu cái ngọn lửa mà của ngọn nến, ngọn đèn mà nó ổn định đi, thì ánh sáng nó sẽ nhiều hơn, và nó dễ giúp mình làm việc hơn. Còn thứ mà nó chập chờn, nó lung linh, nó khó làm ăn gì lắm nha. Ở đây cũng vậy, muốn cho trí tuệ mà nó có một cái nền tảng làm việc cho ngon thì phải là chỉ có định và niệm, hoặc là định hoặc là niệm, nó giúp cho mình ổn định tâm trí để mà trí tuệ nó sâu, nó làm cái việc sơ rồi nha. Các vị mới dùng cái mũi khoan, mà các vị muốn khoan một cái lỗ cho nó chính xác là sao? Chỉ đầu tiên là mình phải ổn định cái miếng gỗ mà mình muốn khoan, mình phải ổn định cái mũi khoan, ổn định cái vật mà mình muốn khoan, ổn định hai cái đó thì mũi khoan nó mới đi chính xác được. Trong rừng hiểu không ta? Để có trầy trặc hoặc là mình chích thuốc và chích bằng ven, chích tĩnh mạch là mình phải cột cái dây cao su để mình xác định được cái mạch máu nằm ở đâu, ổn định xong rồi cái kia mà chọt vô là phải chính xác. Chứ còn đâm cả trặc cả trặc, tôi đã bị nhiều cái tay mà coi như là y tá mà lụ đạn, trời ơi, nó lụi coi như nó bấy cái luôn. Mà tôi cái mặt tôi tốt lắm, cái gân má tôi đẹp lắm, nó là rất nhiều người khen cái mặt của tôi là to đùng như cũng đâu muốn vậy đó, mà nó mắc gì mà nó lụi coi như cả buổi trời nó đau thấy bà nậu luôn, bởi vì nó không có được cái sự ổn định dẫn cái thứ tại sao nó sống được hay được chứ. Thì tại sao kỳ cái đầu tôi sẽ nó bị cái gì nhiều quá đi mà chữa hoài không hết, cái gì biết trợ vô tôi giảng mà tôi khổ tâm quá. Tôi nói tôi thì sao cũng được, cái chân nó dính phân trâu phân bò gì cũng sao đó, mà mình vô trước đám đông rồi mình để mà nó tùm lum như vậy đó, nó xúc phạm quần chúng nó gì biết không, khổ quá. Chứ còn tôi dính cái gì rác thứ gì trên đây không sao hết trơn, tắt cái là tôi dính tùm lum. Rồi bây giờ là tỉnh định, cái định nó quan trọng lắm. Cái xả là sao? Xả là sự cân bằng cảm xúc. Đấy, cảm xúc đây là gì? Là gồm có khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Đấy, các vị có biết không? Nói ra khó tin, khó hiểu. Vì sao vậy? Vì từ buồn mà qua vui, hoặc ngược lại từ vui qua buồn, nó cách nhau có một sợi tóc mà. Nhưng mà cái xả thì nó xa hơn. Cho nên cái người mà gọi là thiếu nội hàm, thiếu hàm dưỡng, thiếu trí tuệ, thiếu Phật học thì cả đời sống chỉ biết chạy theo cái vui, mà họ không có ngờ rằng vui ở đâu thì buồn sát sườn bên cạnh đó, không có xa. Cái người nào mà thích được khen thì tới hồi bị chê bị chửi nó khổ cho banh xác. Cái người nào thích vui đó thì tới hồi gặp chuyện buồn nó chịu không nổi, khổ lắm. Bởi vì khui vui nó buồn thích ghét nha là một cặp, thích ghét là một cặp, khen chê là một cặp, vui buồn là một cặp. Đấy, cho nên một cái tâm thái ổn định phải là một cái tâm thái nằm ngoài thích và ghét, buồn và vui. Tin tôi đi nha, tin tôi đi. Ngay cả cái thương ghét cũng vậy, quý vị biết không, từ cái thương mà chuyển qua cái ghét nó rất là gần, mà cái cảm giác hờ hững không cảm xúc thấy vậy đó, mà nó ổn định nó chắc ăn hơn. Còn từ cái thương qua ghét nó rất là gần, cho nên ý, một cái đối tượng mà làm cho mình bực mình đó, bực mình mà gọi là nặng nề nghiêm trọng thường là những đối tượng mình nặng lòng thương mến họ. Chỉ còn một người dân á thì miễn là đừng đụng tới mình thôi thì phải đâu nha. Còn người thân, còn người mà mình thương, cái khả năng mà gây khổ cho mình nó lớn vô cùng, nó có nhiều lý do lắm. Rồi cái mình thích cũng vậy, cái thích ở đâu thì cái ghét kế bên thôi. Đấy, rồi cái vui cái buồn cũng cứ thế. Đấy, cho nên trong cả cảm thọ khổ lạc là một cặp, hỷ ưu là một cặp, chỉ có thằng cha xã là nhá nằm mình cha đó. Cái ổn định được cảm xúc rất là quan trọng. Một người mà có tu tập đến mức đúng mức thì khi thấy ở đời không có gì để vui, chỉ cần xác định là mọi thứ là chớp nhoáng, là vô ngã vô thường, thấy đó mặt đó, chỉ cần phải xác định một chuyện đó thôi, chỉ cần trí của họ mà nó xác định rằng mọi thứ có đó rồi mất đó thì họ không còn thích, khi không còn thích thì không còn ghét. Thì họ xác định như vậy, họ không còn cái gì để vui nữa thì họ cũng không có gì để làm cho họ buồn nữa. Phải nói như vậy, cái này nó rất là sâu, nó sâu vô đó đó nha. Chúng ta có nhiều cách để ổn định họ. Thứ nhất là người dùng trí quán chiếu thấy rằng ở đời không có gì đáng để thích thì tự nhiên nó cũng không có gì để ghét, không có gì để vui thì nó cũng không có gì để buồn. Đó là dùng trí. Còn hai là dùng định. Dùng định có nghĩa là tập trung tư tưởng vào một cái đề mục nào đó, hoặc là dùng niệm có nghĩa là quan, gọi là ghi nhận không sót một cái hoạt động lớn bé nào của thân tâm nha. Đấy gọi là niệm. Thì dùng mấy cái ông này nè, dùng mấy cái ông này nè, mình mới có được cái xả thọ, cái xả thọ như ý. Vì như ý này không phải là mình đi tu mình kiếm cái cảm giác, không phải. Mà như ý đây có nghĩa là khi nào cần sự nghỉ ngơi tĩnh dưỡng như lời Ngài Sa Lạp Phất dạy. Này các hiền giả, giống như một cái cô chiêu cổ ấm mà nhà giàu ấy, có những tủ quần áo đầy từ thứ lụa là gấm vóc trong đó. Mỗi khi cô cậu muốn mặc cái gì thì có thể thay đổi sáng một bộ, trưa một bộ, chiều một bộ, tối một bộ, khuya một bộ, lúc nào muốn thay đổi cũng được. Bởi vì họ có quá nhiều trang phục. Ở đây một vị tỳ kheo mà tu tập thất giác chi mà tới nơi tới chốn thì vị đó khi lúc nào cần có thể an trú vào trong định, ngồi vô một cái là chỉ biết hơi thở ra vào, không biết gì hết. Khi nào thấy cần một chút niềm vui, thêm nhân nhị gia vị cho đời tu thì vị đó có khả năng tự làm cho mình vui. Khi nào cần ổn định cảm xúc, không còn buồn vui nữa, an trú trong xả, vị ấy vẫn có thể làm được. Làm được bằng cách nào? Tác ý đến cái khía cạnh tiêu cực của đời sống là sẽ có ưu, tác ý đến khía cạnh tích cực của đời sống là sẽ có hỷ. Nhớ cái đó. Bây giờ không có chú ý đến cái đẹp, cái xấu, cái ngon, cái dở nữa, mà chỉ chú ý đến bản chất như thật của nó sao thấy như vậy. Thế giới là đặc biệt như vậy. Thế giới này nó có ba cách nhìn. Nhìn vào cái mặt ưu của nó là mình sẽ có hỷ có lạc, nhìn vào cái mặt khuyết của nó sẽ có khổ có ưu. Chỉ có nhìn vào bản chất thật của nó, không có ưu khuyết mà là nhìn thật, thì nó không còn gì gọi là đắng hay là ngọt, nó không còn gì để vui để buồn để thích để ghét, mà chỉ để chán thôi. Đấy, đây là cái đỉnh cao, là tinh hoa, là cốt lõi của Phật pháp nằm chỗ đó. Khi mà anh nhìn tới nơi tới chỗ thì thế giới này không có gì để anh vui và cũng không có gì để anh buồn, không có gì để anh thấy thích rồi cũng không có gì để ghét, mà anh khi anh nhìn đúng bản chất đó thì anh chỉ còn cái sự hờ hững lạnh lùng. Đây cũng là lý do vì đâu mà ở trong cái trí tuệ thiền quán nó còn cái từ gọi là hành xả tuệ đó. Tức là quán chiếu mà danh sắc buổi đầu á thì mình còn có lúc mình thấy sợ, mình còn thấy chán, không? Nhưng mà sẽ có một ngày mình thấy cái kiểu nó như vậy, cái kiểu nó như vậy, thiện cho lắm cũng mắm với dưa, mà ác vừa vừa cũng dưa với mắm, không? Ác cho lắm mình tắm cũng ở trần, đại khái như vậy. Tức là đến một lúc nào đó mình thật thấy, nói theo cái từ của ngài Viên Minh là nhìn pháp vận hành đấy, nhìn pháp vận hành đấy, có nghĩa là cứ ở yên mình nhìn, nó sẽ có một ngày mà bây giờ chưa đâu có bị hiểu đời dữ lắm, không, còn có cái thích, còn có thích từ tôi thề đó là sẽ có cái ghét, các vị còn có cái thích là còn có cái ghét, còn đi tìm cái niềm vui thì thế nào có gặp nỗi buồn nỗi đau chịu không nổi. Nhưng sẽ có một ngày tuổi tác nó thêm một chút, ổn định một chút, ổn định ở đâu thì ổn cố nằm đó, nhớ nha, ổn định ở đâu thì ổn cố nằm đó, cộng với công phu tu tập, cộng với kiến thức giáo lý, cộng với tuổi tác, ba cái này cộng lại nha, kiến thức nè, tuổi tác, kinh nghiệm thiền tập. Đấy, sẽ có một ngày các vị thức dậy không cần nghĩ đến cái gì vui, cũng không có gì để âu lo phiền muộn, và các vị chỉ thanh thản ra súc miệng, đánh răng, rửa mặt, tưới cây, ăn điểm tâm, cứ coi coi cái việc gì đến thì đến, cái gì phải đến thì sẽ đến, chỉ vậy thôi. Ngồi chờ trái nó rụng nha, người không tu thì chờ sung rụng, nhưng mà người tu thì chỉ ngồi yên coi xem, chứ không có chờ mà xem trái nó rụng, không ép trái còn xanh mà phải rớt. Đấy, mà cũng không cưỡng cầu cái trái đã khô nằm ngoài trên cây, mà người tu cứ ngồi xem lá thanh thản, ngồi xem trái xanh trên cành thanh thản, ngồi xem trái chín rụng, đó chính là công phu tuyệt đỉnh tầng thứ 9 của càn khôn đại na di nha. Ok, tôi có việc tôi phải đi, chúc các vị một ngày vui vẻ, như là ngày chủ nhật. Các tôi nói các vị có hiểu cái gì không? Alo, cái room này tôi giảng các vị biết tôi lo lắm, là bởi vì cứ hỏi có một người trả lời thôi, đó là giọt mưa, ai cũng đơ, chỉ có một người hiểu thôi, cái gì cũng được.